Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 360, chương 360, trên xuống 300 triệu. Diệp Thần rời đi, để Mạnh Tường Đông cảm giác nội tâm có chút trống rỗng. Bao nhiêu năm, không có người cùng chính mình so chiêu. Một mực ẩn cư ở cái này phòng đấu giá làm ra lấy một cái phổ phổ thông thông tiểu trưởng quỹ. Ai, thôi thôi, hết thảy đều là duyên phận, Mạnh Tường Đông thở dài một hơi. Một tay phất lên, trong phòng trang cảnh trong nháy mắt biến một cái bộ dáng đã không còn là vừa mới như vậy bộ dáng. Chật vật, bây giờ Diệp Thần đã đổi một bộ quần áo sạch, tuy nhiên không phải rất thỏa đáng. Tối thiểu có thể che kín thân thể. Bộ dáng xem ra có chút buồn cười mà thôi, trong tay cầm Mạnh Tường Đông đưa cho mình linh thạch. Trong lòng có chút kích động. Diệp thiếu gia, làm Diệp Thần mới vừa tới đến phòng trước thời điểm. Dương Nguyên Lãng vội vàng phất tay hô. Làm hắn nhìn đến Diệp Thần một thân không thế nào hợp thể y phục lúc. Hai tay khoác lên trên bả vai hắn. Mặt mũi tràn đầy tràn ngập, thật không thể tin, Diệp thiếu gia. Phát sinh cái gì? Diệp Thần theo Dương Nguyên Lãng ánh mắt bên trong nhìn ra một đạo tà ác đồ vật. Từ tốn nói, đem người đầu óc trong kia chút dơ bẩn đồ vật vung rơi. Không phải ngươi muốn như thế. Không phải quần áo ngươi làm sao đổi. Hơn nữa còn như thế dài rộng, còn có chính là ta ở chỗ này chờ ngươi ba ngày. Dương Nguyên Lãng nói ra, Diệp Thần trong lòng ấm áp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Dương Nguyên Lãng lại ở chỗ này chờ mình. Ba ngày, đúng nga, mỗi sáng sớm mãi cho đến buổi tối, ta đều ở nơi này chờ ngươi. Ngày đó Chu đại ca vốn là muốn mời ta ăn cơm, nhìn ngươi bị cái kia người trưởng quỹ gọi đi về sau, cũng liền hủy bỏ. Dương Nguyên Lãng nói ra. A, các ngươi đi ăn liền tốt, chờ ta làm gì? Diệp Thần đối loại này bữa tiệc cũng không có hứng thú gì. Bây giờ Diệp Thần đã đi ra, về phần hắn ở bên trong cùng trưởng quỹ phát sinh cái gì, Dương Nguyên Lãng cũng không thèm để ý. Một mực mập mạp tay ôm ở Diệp Thần bả vai, từ tốn nói, đi, hôm nay ngươi cái nào cũng không thể đi. Huynh đệ chúng ta thật tốt uống chút bất quá. Trước lúc này, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải tắm rửa, sau đó đổi một bộ quần áo. Dạng này, thật sự là quá cá tính. Nói chuyện thời điểm, Dương Nguyên Lãng ánh mắt tại Diệp Thần trên thân ngắm hai mắt, làm sao? Coi như mặc bộ quần áo này, lão tử cũng so ngươi đẹp trai, như cũ có thể có mỹ nữ đối lão tử ôm ấp yêu thương. Diệp Thần một mặt khinh bỉ nói ra. Hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến một đạo cực kỳ thanh âm ôn nhu tại hai người sau lưng vang lên. Diệp thiếu gia, ngài cùng trưởng quỹ sự tình nói xong. Nói chuyện nữ nhân này chính là trước đó trên đấu giá hội tên kia phục vụ viên Tiểu Tuyết. Diệp Thần nghe tiếng quay đầu, nhìn thấy là nàng, trên mặt mỉm cười, nguyên lai là ngươi, có chuyện gì không? Tiểu Tuyết chừng lấy một đôi mê mắt người, đầu tiên là nhìn xem Diệp Thần, sau đó lại xem hắn bên người Dương Nguyên Lãng, trên mặt tránh qua một chút không có ý tứ, trong tay lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Diệp Thần. Thanh âm có chút yếu ớt nói ra, Diệp thiếu gia có thể liếc một chút nhìn ra nguyên thạch bản chất, để Tiểu Tuyết vô cùng hâm mộ, nếu như Diệp thiếu gia có thời gian lời nói. Có thể dạy một chút Tiểu Tuyết sao? Câu dẫn Dương Nguyên Lãng hai con mắt trợn thật lớn. Đậu phộng, cái này mẹ hắn là cái gì xã hội? Nữ nhân đều có thể thẳng thắn như vậy thổ lộ nam sinh sao? Diệp Thần mỉm cười, không nói gì thêm tiếp nhận danh thiếp. Nhìn cũng không nhìn, trực tiếp bỏ vào trong túi quần. Có thời gian lời nói, có thể hiện tại ta muốn đi. Gặp lại, nói xong. Diệp Thần một tay lấy bên người đã biến thành chư đầu tam Dương Nguyên Lãng nắm đi. Uy uy cho ăn, Diệp thiếu gia, người ta rõ ràng cũng là ôm ấp yêu thương. Người tại sao muốn cự tuyệt? huynh đệ ở giữa tửu cục có thể trì hoãn a, mỹ nữ mời không thể từ chối a. Dương Nguyên Lãng mười phần không minh bạch Diệp Thần vừa mới tại sao muốn đối mỹ nữ kia nắm giữ băng lãnh thái độ. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là có thể tùy tiện nhìn ra một khối nguyên thạch bản chất, ta dám cam đoan cái kế tiếp câu dẫn người cũng là ngươi. Loại nữ nhân kia biểu hiện không đủ rõ ràng sao? Người nào có tiền, nàng thì cùng với dính líu quan hệ, điển hình coi trọng tiền bạc nữ nhân. Dương Nguyên Lãng lại là một mặt khinh bỉ, coi trọng tiền bạc nữ nhân làm sao? Năm đó ta chơi ngôi sao thời điểm, cái nào không phải rất nhiều tiền mặt. Thời đại này, chơi là nhịp tim đập, muốn kích thích Diệp thiếu gia. Ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không viễn cổ thời đại người từng trải tục ngữ nói. Có ích không cầm, đại nghịch bất đạo. Diệp Thần im lặng, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Dương Nguyên Lãng, con mẹ nó ngươi còn có thể tại bẩn thỉu một chút sao? Tính toán, coi ta không nói, thay quần áo đi. Dương Nguyên Lãng một mặt không thèm để ý nói ra. Cái kia gọi Tiểu Tuyết nữ nhân nhìn lấy Diệp Thần đối chính mình thái độ không lạnh không nhạt, trong lòng tránh qua cảm giác mất mát. Ta có như vậy kém cỏi sao? Nói xong, nhìn xem chính mình đùi thon dài, sau đó hai tay tại cao ngất vị trí mò một thanh. Xúc cảm cũng không tệ a, ta nhất định sẽ quấn quýt ngươi không buông. Nhỏ nhẹ dậm chân một cái, lắc lư rời khỏi. Diệp Thần sau khi rời đi, theo Dương Nguyên Lãng đi thẳng tới một nhà cửa hàng đổi một thân vừa người y phục. Đi, ta đã cho Lão Chu đại ca gọi điện thoại, nhà hàng đều đã an bài tốt, Dương Nguyên Lãng nói ra. Tại sao phải kêu hắn? Diệp Thần có chút không hiểu. Dương Nguyên Lãng có chút khinh bỉ Diệp Thần. Tốt xấu ngươi cũng là làm ăn a, chẳng lẽ liền Chu Đại Phúc đều chưa nghe nói qua sao? Diệp Thần lắc đầu, không phải liền là cái làm châu báu sinh ý sao? Hắn lại không phải nữ nhân, đối những cái kia treo ở trên người vụn vụn vặt vặt không có hứng thú. Một cái làm châu báu sinh ý, Dương Nguyên Lãng kém một chút thổ huyết. Thật không biết Chu Đại Phúc muốn là nghe được câu này có thể hay không thổ huyết. Người ta sinh ý có thể nói cửa hàng khắp toàn cầu, tự thân giá trị con người đều vượt qua mấy chục tỷ. Người nói hắn chỉ là một cái làm châu báu sinh ý. Nghe đến đó, Diệp Thần cũng là sững sờ. Há, vậy ta còn thật sự là không biết, nguyên lai châu báu sinh ý lợi nhuận lớn như vậy a. Dương Nguyên Lãng im lặng. Hai người rất mau tới đến một cái tư nhân hội sở địa phương. Chu Đại Phúc sớm sẽ ở cửa chờ đợi, làm hắn ám đạo Diệp Thần cùng Dương Nguyên Lãng hai người về sau. Lập tức nhiệt tình đi tới, hai vị đại thiếu đến. Dương Nguyên Lãng cũng không có khách khí, cười hắc hắc, Chu đại ca đem ăn cơm địa phương an bài ở chỗ này. Có phải hay không có chút keo kiệt a? Chu Đại Phúc cũng không tức giận, cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi, khác không dám nói, muốn nói có thể để ngươi ăn no, tuyệt đối không có vấn đề. Không có quá nhiều lời khách khí, mấy người tựa như là nhận biết nhiều năm lão bằng hữu một dạng. Sóng vai đi vào, đây là một gian vô cùng có nhã hứng gian phòng, nhưng nhìn trên sân khấu trần phóng đồ vật thì không khó coi đi ra. Mỗi một kiện đồ vật giá cả đều tại 10 triệu trở lên mà lại Diệp Thần có thể nhìn ra. Những vật này, 99% đều là đồ cổ, những vật phẩm kia bên trên tán phát lấy từng tia cổ lão khí tức. Tuy nhiên cùng linh lực không giống nhau. Có thể còn có thể cảm giác được, những vật này không tầm thường, Chu đại ca những vật này đều là ngươi cất giữ à? Diệp Thần chỉ trên sân khấu đồ vật hỏi, Chu Đại Phúc sững sờ, ngay sau đó trên mặt tươi cười. Làm sao, Diệp thiếu gia đôi cái này cũng có nghiên cứu? Nghiên cứu ngược lại là không có, chỉ là cảm giác những vật này vô cùng cổ lão, mà lại chế tác cũng vô cùng tinh tế. Muốn đến giá cả nhất định không ít. Ha ha ha ha, Diệp thiếu gia quả nhiên là tuệ nhãn, cái này đều có thể nhìn ra. Không đơn giản, không đơn giản. Chu Đại Phúc nội tâm đối Diệp thần tư thái lại một lần nữa đề cao. Trong lòng hắn, những thứ này con ông cháu cha đại thiếu gia, mỗi một cái đều là công tử bột, trang bức tuyệt đối có một bộ. Chánh thức có thể nhìn ra môn đạo không nhiều, thậm chí có thể nói không có. Liền lấy tại chỗ cái này Dương Nguyên Lãng a, Chu Đại Phúc dám cam đoan, con hàng này cũng là một cái ăn hàng, duy nhất có thể cầm ra cũng chỉ còn lại nội tâm cái kia phần chính nghĩa đi. Chu Đại Phúc ở một bên lấy xuống một kiện ngọc khí đưa cho Diệp thần, mỉm cười hỏi, Diệp thiếu gia, ngươi xem một chút vật này thế nào? Diệp thần tiếp nhận ngọc khí, cảm giác tay bên trên truyền đến từng tia ý lạnh, khóe miệng hơi nhíu, Chu đại ca, nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, cái này hẳn là cận đại sản phẩm, thành phẩm cho tới hôm nay tuyệt đối không cao hơn một năm, nhưng là bản thân nó chất liệu phi thường tốt, là một loại gọi là phỉ thúy vương sản phẩm, mà lại công tượng tay nghề vô cùng tinh tế, mỗi một đao xẹt qua đều là một mạch mà thành, không có lần thứ hai chữa trị. Bực này sản phẩm liền xem như cận đại, giá cả hẳn là cũng sẽ không rất thấp. Chu Đại Phúc trong lòng bội phục không được, hai tay vỗ tay, Diệu A không nghĩ tới Diệp thiếu gia thậm chí ngay cả năm đều có thể nhìn ra. Thật sự là để cho ta bội phục, bội phục. Kiện vật phẩm này xác thực không cao hơn một năm, mà lại là chính mình tìm rất nhiều môn đạo, mời trong nước chứ danh đại sư điêu khắc mà thành, chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. Chu đại ca đừng coi là thật, Diệp thần khiêm tốn nói ra. Ngươi có thể đừng nói như vậy, không phải mỗi người đều có thể tuyển ra hai khối đầy ngọc nguyên thạch. Diệp thiếu gia là cái thứ nhất, cũng là ta gặp qua người đầu tiên. Chu Đại Phúc không chút nào khoa trương nói ra, ngay sau đó nhớ tới cái gì, quay người đối với Dương Nguyên Lãng nói ra, Dương thiếu, lần trước nguyên thạch ta cũng không thể lấy không đi, nói, ở trên người móc ra hai tấm chi phiếu, mỗi một chương trên đó viết số tiền là 150 triệu. Dương Nguyên Lãng cũng không có làm sao để ý, kết quả chi phiếu về sau, trong mắt kém chút rơi ra đến. 300 triệu Chu đại ca, người đây cũng quá nhiều a. Hắn không phải không gặp qua tiền, có thể là mình có thể hoa tuyệt đối không nhiều. 300 triệu, nói đùa, nếu như là tiền mặt lời nói, đủ để đem gian phòng này lấp đầy. Không được, cái này nếu để cho cha ta biết, phải đánh gãy ta chân không thể. Dương Nguyên Lãng vội vàng từ chối, Chu Đại Phúc lại là không lại nói cái gì, mà chính là xoay người lại đến trên chỗ ngồi. Dù sao tiền ta đã đưa ra ngoài, ngươi có muốn hay không lời nói thì kéo đi, kéo. Dương Nguyên Lãng khẳng định không nỡ a. Thật sâu hít một hơi, lại một lần nữa nhìn xem chi phiếu phía trên cái kia một chuỗi con số không. Bình phục một chút tâm tình kích động, nhìn về phía Diệp thần, Diệp thiếu gia, thạch đầu là ngươi tuyển, cho ngươi a. Ta cũng không muốn, nói trực tiếp đem chi phiếu đưa cho Diệp thần. Diệp thần nhìn cũng không nhìn chi phiếu liếc một chút, từ tốn nói, đã sớm nói tốt, cho ngươi tuyển nguyên thạch, mà lại mua nguyên thạch tiền cũng là chính ngươi móc, cho ta làm cái gì? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.